Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trung tiểu thuế lúc này thần trí đã mất hết sáng suốt, nàng như không còn nghe tiếng kêu của Trần Lâm. Kiếm quang dung dãi chém túi bụi, bắt buộc Trần Lâm phải cuốn quýt né tránh. Bất đắc dĩ chàng phải vận lực vào đan điền, cất tiếng quát to như sấm: "Thúy muội là ta, mau ngừng tay lại!" Trung tiểu thuế lúc này mới thần trí tề tụ về, thu kiếm lùi về phía sau hai bước, giọng run run nói: "Là Lâm ca đó sao? Ngươi không sao chứ?" Trần Lâm nói nhanh: "Ta không sao, thương tích của muội có nặng lắm không?" Bãi tay kiếm thủ bao vây Trần Lâm lúc này giờ bỗng nhiên hướng về phía chàng mà bước tới. Trần Lâm nhanh chóng kéo Trung tiểu thúy qua một bên và nói: "Thúy muội, ngươi không thích hợp động thủ nữa đâu, hãy theo sát ở bên ta nha." Chàng mới nói câu đó thì bãi tay cao thủ đã nhanh như tia chớp xuất chưởng công tới. Trần Lâm ở trong lòng thoáng nghĩ: nếu để cho bọn chúng sử dụng phách không chưởng, mình khó có thể lo cho Thúy muội được an toàn. Suy nghĩ xong đâu đó, chàng lập tức thi triển tuyệt học quyết ảnh môn, thân ảnh như là một bóng ma lượn quanh một vòng, rồi liên tiếp đẩy ra bãi đạo kình lực như sấm sét nhằm vào bãi tai kiếm thủ. Những tiếng nổ bóp bóp bóp bóp liên tục vang lên, bãi tai kiếm thủ đồng loạt bị đánh bật về phía sau. Tất cả trong lòng không khỏi kinh hãi, loại thân thủ bất phàm như thế này bọn chúng chưa từng trông thấy trong võ lâm lần nào. Võ đàn tàm kiếm sau khi bị đánh tơi bời rơi binh khí, lúc này chật vật đứng lên, trong lòng buồn bã so với cái chết còn dễ chịu hơn nhiều. Những người còn lại cũng lần lượt từ mặt đất đứng dậy. Hiển nhiên là cho đến bây giờ, người của thất đại phái chưa có một ai tử vong. Thật ra Trần Lâm nếu muốn, chàng đã có thể cùng Trung tiểu thúy an toàn rời khỏi đấu trường. Chỉ bằng vào thân pháp quyết ảnh trùng tiêu phóng mắt trong sân tràng, không ai có thể ngăn cản nổi. Nhưng hắn vốn là một kẻ ngông cuồng thành tính, thêm nữa tài cao gan lớn, cho nên đến bây giờ hắn vẫn còn ở lại đây. Mặc dù Trần Lâm chiêu thức tinh kỳ, thân pháp vô thượng trên giang hồ, nhưng công lực vẫn còn chưa đạt đến mức quả hậu. Phía đối phương lại toàn là những tinh anh của các phái được chọn lọc kỹ càng, cho nên muốn đánh bại đối phương trong một thời gian ngắn không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa đến bây giờ, Liễu Phàm đại sư còn chưa ra tay. Một người đứng đầu trong cao thủ thất đại phái, đương nhiên công lực của ông ta cao thâm đến như thế nào, nghĩ khỏi cần phải nói đến rồi. Một đàn Trần Lâm tốc chiến tốc thắng, buộc cho bãi tay cao thủ thở không ra hơi. Một đàn khác bãi tay cao thủ hợp lực quyết chế phục Trần Lâm, nhưng khả năng của bọn chúng không thể làm nổi. Bỗng nhiên lúc này, ba cao thủ bị thương nhẹ nhất chợt lao vào dòng chiến, mục tiêu về phía Trung tiểu thủy. Nhân số cao thủ giờ đã tăng lên 10 người. Trần Lâm xuất thủ cũng phải tốc độ tăng lên. Nhưng cho dù trình độ võ công của chàng có cao đến bực nào, dù sao vẫn có mức độ giới hạn. Trong vòng giây, Trần Lâm muốn phát chiêu đồng loạt đánh gục 10 cao thủ quả thật mà nói, hiện tại ngoài khả năng của chàng, vì vậy mà khoảng cách thời gian trận chiến kéo dài thêm. Nếu như không phải bảo vệ cho Trung tiểu thúy ở bên cạnh, Trần Lâm xuất thủ rảnh tay rảnh chân tự do tung hoành, tình thế có lẽ đã khác đi rồi. Lại thêm một phương diện khác, Trần Lâm từ ngày thua bại về tay của Thiên Âm quái tẩu, vì công lực chưa đạt đến quả hậu, sau đó chàng đã thề quyết không thi triển quyết ảnh thần công, sử dụng quá thân của sư phụ quyết ảnh thiên tôn nữa. Vì vậy cho nên phương diện này cũng đã thiệt thòi cho chàng rất là nhiều. Trong lúc Trần Lâm xuất chịu khoảng cách sơ hở, ba đạo kình phong đồng thời đánh úp về phía Trung tiểu thúy. Một tiếng gào thảm vang lên, Trung tiểu thúy máu tươi từ miệng phun ra xối xả, ngã quỵ trên hiện trường. Trần Lâm trái tim như muốn vỡ tan, cặp mắt của chàng mở trừng, sát khí ở trên gương mặt hiện lên tới đỉnh điểm. Trong thâm tâm của chàng bây giờ chỉ có ý niệm là giết, giết sạch bọn người thất đại môn phái giả nhân giả nghĩa độc ác này, mới mong giảm bớt được cơn giận đang trào sôi trong lòng của chàng. Ngay lúc này bỗng có một chiếc bóng vàng như một tia chớp chợt xuất hiện giữa tràng. A Di Đà Phật, xin các vị hãy lùi ra. Trần Lâm lợi dụng lúc này liền cúi xuống xem thương tích của Chung Tiểu Thúy như thế nào rồi. Nàng lúc này hơi thở đã rất mong manh. Trần Lâm đau xót không khỏi nhỏ hai giọt lệ anh hùng. Chàng đã nhận lời ủy thác của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền sư thúc là sẽ chăm sóc nàng đến trọn đời. Trước kia Chung Tử Kiền sư thúc vì hy sinh cho chàng được sống mà ông phải nhận cái chết thảm khốc dưới độc kiếm của Tứ Độc Thư Sinh. Giờ đây nếu như Chung Tiểu Thúy chỉ vì cùng chàng mà phải bỏ mạng tại mộ tràng này thì ôi thôi, tội lỗi này chàng có trăm năm cũng không thể nào chuộc lại được. Lương tâm của chàng sẽ mãi mãi cắn rứt dài dò, không biết đến bao giờ mới được yên. Ta không giết Bá Nha, nhưng Bá Nha vì ta mà chết. Trần Lâm gan ruột như đứt từng đoạn. Chung Tiểu Thúy toàn thân bê bết máu đen, nàng vẫn nằm im bất động dưới mặt đất. Liễu Phàm đại sư sau khi bảo mọi người dừng tay, sau đó ông ta chậm rãi bước vào giữa mộ tràng. Khi còn cách Trần Lâm chừng một trượng, ông ta mới dừng bước lại. A Di Đà Phật, thí chủ có thể thuận ý nghe lão nạp một lời cuối cùng có được không? Trần Lâm mặt nổi sát cơ, hai đạo thần quang bắn ra hai luồng sát khí kinh dị, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp. Chàng đứng đối diện cùng Liễu Phàm đại sư, lạnh giọng như mộ địa nói: Lão hòa thượng, ta không muốn nghe bất kỳ lời nào của ngươi nữa. Ngươi hãy nghe cho rõ đây. Nếu mà muội muội của ta có chuyện không hay hả, ta sẽ quyết tẩy thất đại phái của các người đó. Mấy lời khủng bố máu tanh của Trần Lâm vừa nói ra, không những làm cho chúng nhân thất đại cao thủ ai nấy mặt mày biến sắc, mà ngay cả Liễu Phàm đại sư công phu hàm dưỡng sâu dày cũng phải giật nảy người, bất giác thối lui về phía sau ba bước. Vì xưa nay chưa ai dám thốt ra những lời ngạo mạn như thế này bao giờ. Quyết tẩy thất đại phái ư? Câu này quả thật họ mới nghe lần đầu đó, vừa kinh ngạc lại vừa thấy mới lạ. Sau khi tỏ vẻ sửng sốt một chút, Liễu Phàm đại sư nhướng đôi mày và nói: A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài, thí chủ sao có thể nói những lời cuồng ngạo như vậy chứ? Trần Lâm lộ vẻ sầu thảm cười nói: Đại hòa thượng, ta mặc kệ ngươi quán trách ta như thế nào, nhưng trịnh trọng nói lại một lần nữa, nếu muội muội hôm nay chết ở mộ tràng này, ta xin thề là sẽ giết sạch người của thất đại phái các người, không chừa một mạng nào. Ngươi hãy nhớ cho kỹ lời này nha. Liệt thủ thất đại phái đứng xung quanh nghe những lời này của hắn không khỏi xôn xao ở trong lòng. Hàng ngũ bỗng nhiên náo động. Liễu Phàm đại sư sắc mặt không ngừng biến đổi, ông ta ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đệ tử buộc lòng phải khai sát giới rồi. Nói xong quay sang hướng Trần Lâm, vẻ mặt trầm nghĩ. Hai đạo thần quang sáng ngời, hiển nhiên qua câu nói ngông cuồng của Trần Lâm, ít nhiều đã làm cho đại lão hòa thượng nổi sát cơ. Thí chủ, ngươi tự động theo lão nạp đến Thiếu Lâm tự, hay muốn lão nạp ra tay? Trần Lâm trừng cặp thần quan như hai ngọn đèn lồng nói: Người ra tay đi. Liễu Phàm đại sư sắc mặt biến đổi, thân hình đột nhiên di chuyển về phía trước mấy bước, trầm ngưng thân hình bổ ra một chưởng. Chưởng phong chưa đến nhưng áp lực bốn phía khiến những người xung quanh cơ hồ như muốn nghẹt thở. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, song chưởng với toàn bộ công lực bình sinh nhanh chóng đẩy ra. Đột nhiên lúc này một tiếng gầm vang tở sấm: Hoa Nhi tránh ra mau, toái bia thần chưởng đó. Một tiếng nổ như trời long đất lở. Trần Lâm như gặp phải một lưỡi tầm sét của thiên lôi nện vào ngực. Chàng gào lên một tiếng thê thảm, thân hình bị chấn bay ra ngoài xa hơn hai trượng, rồi bịch một tiếng ngã lộn mấy vòng trên mặt đất. Liễu Phàm đại sư cũng bị lực chấn phản hồi ra sau ba bước dài. Chung Tiểu Thúy nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, cũng bị đạo kình phong quét nhầm, thân hình cũng bị lăn qua mấy vòng. Trần Lâm lúc này lồm cồm bò dậy, thân hình lão đảo như muốn chực ngã, khuôn mặt thê lương, máu từ hai khóe miệng không ngừng trào ra ướt cả ngực, tóc tai rối bời nhìn như là một cương thi mới vừa đổi màu sống dậy. Bỗng nhiên lúc này có tiếng tai áo vũ nghe rèn rẹt trong gió đưa tới, đã thấy một lão quái nhân râu tóc từng cột quái dị, thần pháp như một luồng điện chớp xuất hiện ở trong tràng. Cao thủ thất đại phái cũng nhanh chóng lao tới đứng lặng sau lưng của Liễu Phàm đại sư. Lão quái nhân này lúc đến nơi thấy Chung Tiểu Thúy, đưa một ngón tay ra dò xét hơi thở cùng mặt tượng của nàng, sau đó hướng về phía Trần Lâm quan sát thật kỹ một hồi, đi ngay đến trước mặt của đối diện cùng Liễu Phàm đại sư chắp tay nói: "Đại sư ra tay có hơi quá mức rồi đó." Liễu Phàm đại sư cặp lông mi bạc nhướng cao rồi nói: "Xin cho lão nạp biết thí chủ là ai đi." "Tại hạ chính là Thiên Âm Quái Tẩu, tiện danh không đáng nhắc tới đâu." Liệt thủ thất đại phái cùng Liễu Phàm đại sư có mặt tại hiện trường, ai nấy đều ngạc nhiên. Cái danh hiệu Thiên Âm Quái Tẩu này nghe nó xa lạ quá. Liễu Phàm đại sư trầm giọng nói: "Thiên Âm Quái Tẩu, thí chủ đến đây có mục đích gì?" Thiên Âm Quái Tẩu cười lên một tràng rồi nói: "Thất đại môn phái là rường cột của cả võ lâm, lại đi liên thủ đối phó với bọn hậu sanh giảng bối như vậy hay sao?" Liễu Phàm đại sư hừ một tiếng nói: "Thí chủ đã biết rõ còn cố hỏi hay sao? Tại hạ muốn lão thiền sư nói rõ ràng cho. Dưới danh nghĩa quyết mà thiền tồn 300 năm trước lại tái xuất trên chốn giang hồ, sắp gây ra cảnh gió tanh mưa máu, thất đại môn phái chúng tôi sao có thể ngồi nhìn? Vì võ lâm muôn dân trầm họ, chúng tôi buộc phải dẹp bỏ trận tai kiếp này." Nói xong lão quay sang hướng Trần Lâm và nói: "Vì tiểu thí chủ này tự nhận là mình truyền nhân của quyết ma thiền tồn, vì vậy lão nạp muốn mời hắn." Thiên Âm Quái Tẩu cắt ngang lời nói của đối phương rồi nói: "Lời của lão thiền sư vừa nói ra nghe có vẻ vô cùng êm tai, nhưng sự thật và lời phỏng đoán thường rất dễ thiếu sót và cũng bị người ta hiểu sai lầm đi cả ngàn dặm đó." Liễu Phàm đại sư lên tiếng nói: "Chẳng lẽ Thiên Âm thí chủ biết rõ nội tình ở bên trong? Trước mắt ta không tiện trả lời, nhưng ta nghĩ chân tướng không lâu sẽ được rõ ràng thôi." Cao thủ thất đại phái toàn bộ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Với một kẻ có danh hiệu là Thiên Âm Quái Tẩu, chẳng có chút danh tiếng gì, họ như không tin tưởng và cũng không có kiên nhẫn để nghe hắn nói. Liễu Phàm đại sư đọc một câu Phật hiệu và nói: "A Di Đà Phật, lão nạp chỉ biết phụng mệnh hành sự, dù cho hắn ta có nguyên do nào khác cũng phải chờ phục mệnh xong rồi sẽ nói sao." Thiên Âm Quái Tẩu dương mắt lên máy: "Ý của lão thiền sư muốn nói không thể không mang hắn về Thiếu Lâm tự? Đương nhiên là như vậy. Bất kể hết thảy cả hậu quả, thí chủ nói lời này là ý gì hơ?" Thiên Âm Quái Tẩu giọng lạnh lùng nói: "Tại hạ e rằng những việc làm của thất đại phái các ông độc đoán, không cần xem xét thị phi chân tướng, sẽ dẫn đến một tai họa vô cùng thảm khốc đó." Cao thủ thất đại phái nghe qua những lời này đều hừ lên một tiếng xem thường. Trong đó có một lão nhân bước ra, đưa cặp nhẫn quan khinh miệt quét nhìn Thiên Âm Quái Tẩu vài lần, sau đó lão cười lạnh và nói: "Các hạ tốt hơn hết nên giữ gìn bản thân của mình trước đi." Thiên Âm Quái Tẩu trong mắt kỳ quang lóe lên và nói: "Thì ra là điểm thường nhất điều thì vô quý, tôn giá thật không hiểu những gì lão phù đã nói sao?" Điểm thường nhất điều thì vô quý, sắc mặt hơi biến đổi rồi sau đó nói: "Chuyện này các hạ chỉ sợ có muốn quản cũng không được, vì vậy ta xin khuyên các hạ không nên gánh vác thì tốt hơn." "Đà tạ, tại hạ có một tật xấu, hãy chuyện bất bình không thể không xen vào." Liễu Phàm đại sư đưa tay ra hiệu cho điểm thường nhất điều thì dầu quý ngừng lại. Ông ta lại hướng sang Thiên Âm Quái Tẩu nói: "Thí chủ không nên can dự vào chuyện này thì tốt hơn. Nếu như tại hạ nhất định phải hỏi đến thì sao?" Liễu Phàm đại sư mặc dù tu dưỡng cao sâu, nhưng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho lời nói kia. Gương mặt của lão không khỏi biến sắc và nói: "Đó là thí chủ tự rước lấy nhục, chỉ sợ không hẳn như vậy đâu. Lữ Phạm đại sư không thèm trả lời Thiên Âm quái tẩu. Ông giai sang các cao thủ khác rồi ra lệnh nói: lập tức dẫn người. Ngay lập tức có bốn cao thủ lên tiếng bước ra, đi ngay về phía Trần Lâm. Trần Lâm sau khi bị Liễu Phạm đại sư sử dụng toái bia thần chưởng đánh trọng thương, thổ huyết ra, đúng lúc Thiên Âm quái tẩu hiện thân ngăn cản đối phương ra tay với chàng. Trần Lâm có thể hình dung ra được diễn cảnh trước mắt. Nếu như chàng không nghĩ cách phục hồi toàn bộ công lực trong một thời gian ngắn, hậu quả thiết tưởng không sao có thể lường trước được. Chung Tiểu Thúy nằm đó sống chết không rõ, bản thân chàng có thể sẽ không thoát khỏi bàn tay của bọn thất đại cao thủ. Chàng cũng không còn thời gian để nghĩ tới tại sao Thiên Âm quái tẩu lại xuất hiện nơi đây, động cơ và mục đích của ông ta như thế nào. Trần Lâm lập tức lợi dụng khe hở thời gian, liền đứng thẳng người vận dụng quyết ảnh đại pháp, vận tông điều trị các vết thương. Thời gian nơi quyết trị biệt phủ, Trần Lâm đã dùng nấm thanh tuyền thay cho thức ăn, dùng nước quyết trị để ngâm mình luyện công. Cơ thể của chàng chẳng khác gì thoát thai hoán cốt. Bản thân đã có đủ chất kháng độc tiềm tàng trong nội thể, cho nên chuyện chữa trị thương tích gấp đôi thành quả. Chỉ cần một chút thời gian ngắn, ngay lúc bốn cao thủ xông tới thì cũng vừa đúng lúc chuyện trị thương của Trần Lâm cũng đã hoàn tất viên mãn. Chàng đã phục hồi lại được toàn bộ công lực. Bốn tay cao thủ nhìn thấy Trần Lâm bị một chưởng của Liễu Phạm đại sư trọng thương thổ huyết, tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Vì vậy ở trong lòng không chút đề phòng, bốn chiếc bóng lao qua còn chưa được đến gần thì đã thấy Trần Lâm hai mắt lộ hung quang, sát khí ẩn hiện trên gương mặt. Trong lòng biết có chuyện không ổn, Trần Lâm song chưởng đã nhanh như một luồng điện chớp bổ ra. Một chưởng này Trần Lâm vì tức giận mà ra tay, đương nhiên lực đạo mạnh không gì sánh bằng, uy thế như cuồng phong bão tố. Ào ào, mấy tiếng rên khẽ vang lên. Bốn cao thủ nhất lưu của thất đại phái đã bị âm phong quét bay trở về, trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của liệt quái nơi mộ tràng. Một gã bị trọng thương chỉ trong thời gian ngắn lại có thể huy động nội lực, phát ra một đạo chưởng phong quỷ khóc thần sầu đến như vậy sao? Trần Lâm một chưởng đẩy lui bốn gã kiếm thủ, chàng nhanh chóng lắc mình đến bên Chung Tiểu Thúy, đưa bàn tay qua sờ vào hơi thở của nàng, thấy tuy rằng yếu ớt như đường tơ, nhưng vẫn còn chưa dứt. Thì ngầm quái tẩu lúc này cũng nhanh chóng đứng bên Trần Lâm nói: con bé sẽ không có chết đâu. Trần Lâm trừng mắt nói: các hạ làm sao biết? Thì ngầm quái tẩu nói: ta đã coi qua thường thế của nó rồi, các hạ có thể nói cho biết dụng ý không? Tại sao? Trần Lâm lạnh lùng nói: tại hạ không muốn nhận qua ân huệ của bất cứ ai. Lời nói kiêu ngạo của Trần Lâm khiến cho Thiên Âm quái tẩu nhất thời không nói được lời nào. Đột nhiên có tiếng niệm Phật thanh âm gian truyền tới. Liễu Phàm đại sư đã đến gần trước hai người khoảng cách chưa đầy một trượng. Thiên Âm quái tẩu râu tóc rúng động rồi trầm giọng nói: đại sư hôm nay nhất định phải mang người đi. Đúng vậy, chuyện đến nước này bắt buộc phải làm như vậy, nếu không lão nạp không thể phục mệnh được. Trần Lâm tiến tới một bước, trong mắt hầu như phun ra lửa, khẽ cắn chặt răng nói: đại hòa thượng, người muốn thất đại phái phải bị tận diệt sao? Lữ Phạm đại sư sắc mặt nghiêm trang nói: thí chủ không cần dùng lời lẽ hăm dọa, lão nạp hôm nay không đạt mục đích quyết không ngừng tay. Nói xong tối bia thần chưởng chợt dung ra. Thiên Âm quái tẩu hoảng hốt vội kéo Trần Lâm nghiêng người né sang một bên tám thước. Trong đường tơ kẻ tóc, một kích của lão đại sư thật là kinh hồn. Liễu Phàm đại sư nhìn thấy Trần Lâm hồi phục công lực trong nháy mắt, trong lòng của lão không khỏi kinh hãi. Bởi vậy trong thâm tâm không ngừng muốn đạt tới mục đích, lão đã thầm quyết nếu như không thể bắt giữ Trần Lâm, cho dù phải mang thi thể của chàng trở về phục lệnh, lão cũng phải làm cho kỳ được. Ngay lập tức lão quay sang hướng Thiên Âm quái tẩu và nói: thí chủ nếu như cố tình nhúng vào chuyện này, chỉ sợ hậu quả sẽ phải ngọc nát đá tan rồi. Thiên Âm quái tẩu giọng trở nên trầm hùng nói: lão thiền sư nếu như vẫn khư khư cố chấp, tại quyết sống chết một phen thôi. Liễu Phạm đại sư đôi mi bạc bỗng dựng hẳn lên: vậy lão nạp phải đắc tội rồi. Câu nói còn chưa dứt, Toái Bia thần trưởng đã nhanh chóng bổ ra, dời quy thế 10 thành công lực. Thế đạo mạnh mẽ như chừng như khiến cho mây gió đổi sắc. Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu suy nghĩ như nhau, song song hướng hai bên rồi nhảy tránh. Đùng! Một tiếng nổ xé nát màn tai, mặt đất như muốn sụp xuống. Chưởng kình dư lực kích xa trong ba trượng, những kẻ đứng gần một chút thịt da như bị dao cắt, trên mặt đất đã bị chấn thành một cái hố to sâu chừng vài xích. Ngay lúc này, 20 cao thủ của Thất Đại Phái đồng loạt hướng về phía Thiên Âm Quái Tẩu. Riêng Liễu Phàm Đại Sư lại hướng phía Trần Lâm mà chậm rãi bước tới. Trong tràng bầu không khí bỗng trở nên khẩn trương tột độ làm cho người ta khó thở. Đột nhiên một tiếng cười điên cuồng xé toạc ngàn mây, bay vút lên trời cao. Trần Lâm không nhiều cũng ít đã biết Thiên Âm Quái Tẩu đang thi triển ma tiếu để khống chế địch nhân. Liễu Phàm Đại Sư đang chậm rãi bước tới, Trần Lâm chợt nghe tiếng cười quái dị, ông cũng phải dừng thân lại. Bọn môn chúng của Thất Đại Phái cũng dừng hẳn thân hình, nhìn về phía Thiên Âm Quái Tẩu. Bọn chúng cũng không hiểu tại sao lão quái nhân này lại giống lên một tràng cười, nghe đinh tai nhức óc đến như vậy. Tiếng cười càng lúc càng kéo dài, như tiếng gầm kích động trời xanh, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị tiếng cười kia tràn ngập, khiến cho người ta như đặt mình vào một cơn cuồng phong sóng dữ của biển khơi. Huyết khí trong cơ thể như cuồn cuộn trào dâng, như muốn phá tung lồng ngực mà ra. Các cao thủ ai nấy mồ hôi toát ra lạnh cả người, vẻ mặt trong vô cùng thống khổ. Chỉ có Trần Lâm cùng Liễu Phàm Đại Sư công lực cao thâm nên không bị tiếng cười áp chế. Liễu Phàm Đại Sư nhìn qua thần sắc của mọi người biết là không ổn. Nếu như cứ kéo dài, tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng tại mộ tràng. Lập tức vận lực đan điền, sử dụng ngay tuyệt kỹ Phật môn sư tử hống. Tiếng rống của lão thiền sư vang lên như sấm nổ giữa ruộng cạn, âm thanh chấn động cả không gian. Tiếng cười của Thiên Âm Quái Tẩu bỗng nhiên tắt lịm, mọi người mới tỉnh hồi trở lại. Nhưng đều đã mỏi mệt kiệt sức. Hiển nhiên tiếng ma tiếu của Thiên Âm Quái Tẩu đã làm cho họ chân nguyên bị hao tổn không ít. Liễu Phàm Đại Sư xoay ngược thân hình đối mặt cùng Thiên Âm Quái Tẩu nói: "Thí chủ nói giáo cho thạc tử, lão nạp đành phải đắc tội." Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, đơn chưởng đã bổ ra. Thiên Âm Quái Tẩu cười hăng hắc nói: "Tại hạ cũng muốn mở màn kiến thức tuyệt học của thiếu lầm." Nói xong cũng dung chưởng nghênh đón. Bình! Hai đạo kình lực chạm vào nhau, mặt đất như bị một trận địa chấn. Cả hai bên đều lùi lại hai bước, nội lực đôi bên ngang ngửa với nhau. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi nhau năm đường chiêu, nhưng vẫn chưa phân cao thấp. Liệt thủ Thất Đại Phái bên ngoài, tất cả đều giật mình thè lưỡi. Thiên Âm Quái Tẩu, một kẻ không có tên tuổi gì, nổi bật trên chốn giang hồ cả, lại có thể đấu cầm đồng cùng đệ nhất hảo thủ của thiếu lâm trưởng lão Liễu Phàm Đại Sư. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn qua trận đấu, chàng quả thực công nhận Thiên Âm Quái Tẩu công lực cao hơn mình nhiều. Trong nội tâm thầm nghĩ ngợi: chuyện này của mình sao có thể để cho người khác gánh vác được chứ? Tâm niệm vừa dứt, thân hình đã bắn về phía trước. Ngay lúc Trần Lâm thân hình vừa lao ra, những kiếm thủ bị thương không nặng lập tức lao theo, chặn lại bước tiến của chàng. Trần Lâm sát cơ ẩn hiện, liên tiếp bổ ra những đường chiêu vô cùng kỳ quỷ, khiến cho các tay cao thủ không còn lực để mà hoàn thủ. Bên kia Thiên Âm Quái Tẩu cùng Liễu Phàm Đại Sư lại trao đổi với nhau ba chưởng. Song phương đều biểu lộ sự tức giận, quyết thắng bại cho đến cùng mới thôi. Bỗng lúc này có nhiều tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vô số nhân ảnh bỗng đâu lao đến như một bầy diều hâu, hướng về phía mộ tràng mà đáp xuống, khiến cho tất cả liệt thủ đang đấu nhau kịch liệt lập tức dừng tay xem coi chuyện gì đã xảy ra. Trần Lâm đưa cặp thần quan quét nhìn qua, bọn người mới đến đều là trong nhị giáo thất hội. Tổng số không dưới trăm người, vừa đến bọn chúng đã triển khai thành một cái vòng tròn to lớn, bao vây người của Thất Đại Phái Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu vào giữa. Thiên Âm Quái Tẩu nhanh chóng tiến sát bên Trần Lâm, thấp giọng nói: "Tiểu tử, bọn người mới đến này vì ngươi mà đến đó. Lão Phù sẽ đảm nhiệm mang con nữ hoa nhi này đi. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, sau đó mọi chuyện sẽ nói sau." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: "Không, Người muốn chết sao hả? Ai hạ không tin không đấu lại chúng. Thiên Hàm Quái Tẩu nhỏ giọng vừa đủ cho chàng nghe. Một mình Liễu Phàm ngươi còn không ứng phó nổi, ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Trần Lâm hừ một tiếng không trả lời. Chàng không sao đoán ra Thiên Âm Quái Tẩu tại sao lại trợ giúp cho chàng, không tiếc trở mặt cùng Thất Đại Phái, hơn nữa lại còn tỏ ra vô cùng quan tâm cho chàng. Thiên Âm Quái Tẩu lại lên tiếng khẩn thiết nói: Tiểu tử à, người muốn chết cũng phải chọn thời điểm, người bây giờ không thể chết được đâu. Trần Lâm cáo gắt: Đây là chuyện riêng của ta. Thiên Âm Quái Tẩu giọng điệu thê lương nói: Người muốn con bé này cùng chôn chung với người hay sao vậy? Trần Lâm không khỏi giật mình, trời có sập xuống hắn cũng mặc kệ, nhưng tính mạng của Chung Tiểu Thúy quyết không thể không lọt. Sửng sốt một chút sau đó hắn nói: Các hạ đã chuẩn đoán ra nàng sẽ không sao chứ? Thiên Âm Quái Tẩu nói: Nếu như cứu chữa tại đây thời gian sẽ phải kéo dài đó. Trần Lâm bật thốt: Được. Nói xong cúi người xuống ôm Chung Tiểu Thúy, rồi nghiêm giọng hướng Liễu Phàm đại sư nói: Đại hòa thượng, ta nhắc lại, muội muội của ta có mệnh hệ nào ta sẽ quyết tẩy Thất Đại môn phái đó, nhớ cho kỹ. Nói xong thân hình của chàng phóng vút lên không trung. Liễu Phàm đại sư trầm giọng quát: Thí chủ còn muốn chạy đi đâu? Lão hòa thượng đang định phi thân đuổi theo chặn lại, thì Ngầm Quái Tẩu cười hăng hắc nói: Đại hòa thượng, bộ người tính đuổi cùng giết tận hay sao? Thanh âm chưa dứt, một đạo kình lực âm trầm xô ra nhẹ nhàng như một ngọn thu phong. Thiên Âm Quái Tẩu mục đích yểm trợ Trần Lâm thoát thân. Một chưởng này lão đã tận dụng toàn lực bình sinh. Chưởng kình âm nhu trong nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng bên trong hàm chứa tiềm lực mạnh như vạn quân, nặng như núi lở, cuồn cuộn ép tới truy cản bước tiến của lão hòa thượng. Liễu Phàm đại sư tuy là một tay hảo thủ thượng thặng trên chốn võ lâm, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhiều năm, nhìn qua là biết Thiên Âm Quái Tẩu dở sát chiêu. Lão hòa thượng liên tục xoay người bắn ra xa hàng trượng, thân ảnh nhanh chóng bay vọt lên không trung phóng hướng về phía Trần Lâm. Nhưng lúc này thân hình của Trần Lâm đã lướt ra bên ngoài 10 trượng. Quạt Diêm La, lưu cái mạng ngươi lại đi! Tiếng hét ở bên ngoài của bọn nhất hội nhị giáo đã có 5 bóng người phi thân lao tới. Trần Lâm khí tụ đan điền thi triển tuyệt thế thần pháp quyết ảnh trùng tiêu, thân hình lại bắn lên cao 8 trượng nữa. Sau đó nghiêng theo bề thế, thân hình lại vượt ra sau ngoài 15 trượng. Cứ như thế mà thoát khỏi vòng dây. Bọn quần ma liệt quái nhìn thấy thân pháp này của chàng đều phải thầm khen nể phục. Thiên Âm Quái Tẩu lúc này cũng đồng thời thi triển thân pháp cực nhanh đuổi theo Trần Lâm. Thân ảnh của lão chỉ thấp thoáng vài cái đã bỏ xa đám cao thủ ngoài 20 trượng. Đột nhiên một đạo kình lực nặng như thái sơn quy thế vô song ập tới trước mặt của Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu, khiến cho cả hai bị bức bách đồng hạ thân hình xuống mặt đất. Trần Lâm đưa cặp nhẫn quang quét nhìn thì ra kẻ hiện thân chặn đường là một lão già gương mặt hung ác, trước ngực hình thiêu bạch cốt khô lâu to lớn chiếm toàn bộ vạt áo trước. Hiển nhiên lão nhân này là một nhân vật có địa vị cao trong bạch cốt giáo chứ không phải vừa. Thiên Âm Quái Tẩu gấp giọng nói: Ngoài nhi, người lui ra, hãy để cho ta ứng phó. Trần Lâm trừng mắt như muốn nứt ra nói: Không, tiền bối, ta xin giao tệ sư muội lại cho người chăm sóc, ân đức này cho dù có chết cũng không quên, chỉ mong được kiếp sau báo đáp. Trần Lâm nói xong mặc kệ Thiên Âm Quái Tẩu có đồng ý hay không, chàng ôm thân thể của Chung Tiểu Thúy đưa qua cho lão nhân. Thiên Âm Quái Tẩu lắc đầu nói: Tiểu Hòa Nhi, người phải nhớ cho kỹ, không nên quá nải ý mà lại thiệt thân. Còn rừng xanh không lo gì không có củi đốt, ta tin tưởng người bình an quay về quyết sẽ không thành vấn đề đâu. Chỉ mới vừa dừng lại đã có hơn 10 bóng người phóng tới trước mặt. Trần Lâm mãnh liệt kêu lên: Tiền bối, đi cho mau. Tiếng đi chưa dứt, thân hình của chàng đã lóe lên xông vào trong đám người, mấy tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Thiên Âm Quái Tẩu đã ôm Chung Tiểu Thúy vội vã lao đi. Lão nhân có bộ mặt nanh ác, cất tiếng cười quái dị như quỷ dữ chốn rừng già. Sau đó hai tay của hắn cong lại như hai cái móc sắt, nhanh như chớp hướng về phía Trần Lâm mà chộp tới. Trần Lâm vừa ra tay đã đánh gục hai tên ác đạo, bỗng cảm thấy sau lưng tiếng gió khác thường, không cần quay đầu lại, trở tay đánh ngược ra sau một đường chiêu hiểm ác. Lão già nanh ác mắt thấy trảo công sắp chập trúng đối phương, bỗng nhiên đối phương trở tay nghênh đón, lão lập tức biến chiêu đổi thành chưởng, kình phong tuôn ra ngập trời. Trần Lâm thân pháp quỷ mị vô luân, chàng lắc mình ra ngoài xa hơn 8 thước, tránh khỏi đường chiêu hiểm độc trong gang tấc. Trần Lâm hai đạo thần quan quán độc nhìn về 4 phía, sau đó ánh mắt như 2 luồng điện nhìn vào hình thêu bạch cốt khô lâu trước ngực lão nhân. Chàng nghiến răng nói: "Các hạ địa vị thế nào ở bạch cốt giáo đây?" Lão già nanh ác cười hăng hắc nói: "Nhất đẳng hộ pháp sanh tử phán hồ bưu, tiểu tử người nghe qua chưa?" Thiếu Lâm Liễu Phàm đại sư lúc này đưa mắt nhìn toàn tràng, nội tâm của ông thầm nghĩ: xem ra nhị giáo nhất hội lao sư động chúng cũng vì tên tiểu sát tinh này. Nếu để cho bọn họ đắc thủ hôm nay, bí mật quyết ma sẽ không sao lột trần được. Hơn nữa tôn nghiêm của thất đại phái cũng sẽ bị tổn hại không nhỏ. Suy xét đâu đấy, lão đại sư hai tay chắp lại đọc một câu Phật hiệu, giọng như chuông đồng giống tiếng nói: A Di Đà Phật, lão nạp là Liễu Phàm, tiếp nhận sứ mạng của các trưởng môn các phái vào chùa, phải dẫn đồ vị tiểu thí chủ này về chùa để trừ khử tai kiếp trong thiên hạ. Lời ý của các vị đây không hỏi cũng biết, mong các vị đừng nhúng tay vào có được không? Lời của lão vừa dứt, nhị giáo nhất hội đã có vô số những âm thanh phản đối ồn ào vang lên. Bạch cốt giáo đệ nhất hộ pháp sinh tử phán hồ bưu y bước đến trước vài bước, cười quái dị và nói: nhị giáo nhất hội trước sau đã có vô số đệ tử bị chết dưới tay của thầy trò quyết ma thiên tu, món nợ này không thể không đòi. Đồng thời thằng Hoa Nhi này cùng nhị giáo nhất hội còn có một món nợ riêng, lão thiền sư muốn mang người đi, ta e rằng không hợp tình lý rồi đó. Trần Lâm tức giận, miệng liên tục phát ra những tràng cười lạnh. Nghe hai lão nói chuyện giống như chàng đã lâm vào cảnh cá chậu chim lòng rồi vậy. Chính Trần Lâm cũng tự xác nhận, cao thủ của nhị giáo nhất hội chết dưới tay của chàng con số không ít. Riêng với bạch cốt giáo, chàng vì quyết truy tìm hành tung của tứ độc thư sinh, nên đã không ngại ra tay vô cùng tàn độc đối với môn đồ của họ. Đối với Hòa Hiệp hội, nguyên nhân phát sinh cũng chỉ vì vô hư kiếm mà ra. Về phần sức y giáo, tựa hồ trừ vụ thảm biến tại Tam Lý Bình ra, không có chuyện gì đụng chạm. Sinh tử phán hồ bưu cười nham hiểm nói: Liễu Phàm hòa thượng, theo ta thấy bọn thất đại phái các người tốt nhất nên rời khỏi nơi đây cho khỏi phải tổn thương hòa khí. Thái độ kiêu ngạo ngang ngược của hắn như không xem người của thất đại phái vào đâu. Liễu Phàm đại sư trầm giọng nói: Lời của thí chủ lão nạp không cách nào tiếp nhận được, vậy thì đánh một trận thôi. Liễu Phàm đại sư hai đạo thần quan trên gương mặt trông có vẻ như vô cùng khích động. Môn chúng thất đại phái còn lại từng người một phẫn nộ hiện ra trên gương mặt, xem ra tình hình một trận quyết chiến khó lòng mà tránh khỏi. Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ: cũng tốt, các người sống chết với nhau đi, ta ngồi xem náo nhiệt. Bầu không khí trong tràng giờ đây khẩn trương tột độ. Nhìn lực lượng đôi bên mà nói, thất đại môn phái có vẻ hoàn toàn không mấy khả quan. Đột nhiên một lão nhân mũi ưng mặt trường y màu hồng dẹt đám đông bước ra, đôi mắt diều hâu của hắn xả luồng tinh quang ghê rợn, xem ra công lực không phải là tầm thường. Chỉ thấy hắn hướng về phía sinh tử phán hồ bưu gật đầu rồi nói: Hồ huynh, nếu như thất đại môn phái nhất định muốn mang tên tiểu tử đó đi, chúng ta nên nhường cho bọn họ đi. Sinh tử phán hồ bưu hai mắt trợn ngược quái dị như muốn phát tác. Hồng y lão nhân mũi diều hâu hai mắt nhái lia đi đến bên sinh tử phán hồ bưu, nói rất khẽ vào tai của hắn điều gì đó. Sau đó hắn tiến nhanh tới 2 bước, vẻ mặt cười sâu hiểm, hướng về phía Liễu Phàm đại sư chắp tay nói: Quý môn phái nếu như vì chuyện của Hoạt Diêm La mà đến, chúng ta cùng một mục đích giống nhau, vậy xin mời các vị cứ tự tiện. Liễu Phàm đại sư đọc một câu Phật hiệu và nói: Thí chủ quý danh là giang hồ tiểu tốt không đáng nhắc tới làm gì. Nói xong kéo sinh tử phán hồ bưu song song lùi về phía sau. Ngay lập tức bóng người dao động, nhị giáo nhất hội gần 100 cao thủ phút chốc tứ tán, phóng mình về phía bìa rừng mất dạng. Trần Lâm nở một nụ cười tàn khốc trên khóe miệng. Chàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn nhị giáo nhất hội đến khi tất cả đều đã biến mất. Liễu Phàm đại sư thần sắc trang nghiêm đến cực điểm, đôi mày bạc hướng về phía Trần Lâm và nói: "Thí chủ đã suy nghĩ thông suốt chưa?" Trần Lâm giọng lạnh lùng trả lời: "Tại hạ không có gì phải suy nghĩ." "Thí chủ buộc lão nạp phải ra tay." "Nếu muốn thì cứ tự nhiên, đừng làm bộ làm tịch dở giọng từ bi." Liễu Phàm đại sư mặt đỏ lên vì giận, trầm giọng quát lớn: "Lão nạp vì thấy thí chủ tuổi trẻ dù trì xa vào ma đạo, chỉ cần theo lão nạp về đến Thiếu Lâm tự, nói ra hết thảy ngọn nguồn, rồi chờ lệnh sư ra mặt, lão nạp sẽ đứng ra xin cho người trước trưởng môn của Thất Đại Phái một con đường sống. Người đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách lão nạp vô tình." Trần Lâm cười lạnh một tiếng và nói: "Cái này lão đại sư ngươi hãy an tâm, gia sư có một ngày sẽ đích thân đến bái phỏng Thất Đại môn phái đâu." "Như vậy lão nạp đành phải xuất thủ." Lời nói còn chưa dứt, lão hòa thượng ống tay áo đã dùng lên bổ ra một đạo kình khí như núi lở. Trần Lâm vừa rồi đã thử qua công lực của lão hòa thượng, tự biết mình không bằng đối phương, cho nên chưởng phong vừa ập tới đã kịp thời lắc mình né tránh, sau đó lập tức hoành thân chém ra một chưởng. Liễu Phàm đại sư vừa thấy thân ảnh đối phương biến mất, liền vội vã thu hồi đạo kình lực. Nhưng ngay lúc này, đạo kình lực như sóng tràn thác đổ của Trần Lâm đã ồ ạt từ bên hông xô tới. Lão hòa thượng chân phải xoay chuyển, đưa chưởng hất ngược, nghênh đón đạo lực kinh người của Trần Lâm. Bình! Một tiếng vang thật lớn, cả hai thân hình đều chấn động. Ngay sau đó hai người chưởng chỉ liên tục tàn nhẫn quyết liệt dung ra. Liễu Phàm đại sư trầm ổn chưởng lực tàn khốc mãnh liệt bổ ra, quỳ thế nặng tợ thái sơn. Trần Lâm kỳ biến vạn hóa, lúc ẩn lúc hiện, quỷ ảo tuyệt luân. Song phương xuất thủ tranh giành từng chiêu thức. Một trận long tranh hổ đấu, cả hai vận dụng toàn bộ sở học, dốc hết khả năng vào trận đấu. Chỉ trong thời gian ngắn, kình khí bao bọc toàn tràng, cát bay đá chạy, những tiếng sấm chưởng bình bồng, thanh âm nghe đinh tai nhức óc. Chúng cao thủ Thất Đại phái nhìn vào trận đấu không khỏi ai nấy đều kinh tâm động phách. Đảo mắt một vòng, đôi bên đã qua lại hơn 30 chiêu, nhưng vẫn cầm đồng thắng bại chưa biết sẽ về ai. Trần Lâm nội lực so ra không thâm hậu bằng Liễu Phàm, nhưng chiêu số lẫn thân pháp quỷ dị tuyệt luân, có hơn không kém. Lần thứ nhất chàng bị Liễu Phàm đại sư dùng một chưởng đã thương, chỉ vì chàng cuồng ngạo đánh giá thấp Thiếu Lâm nhất đại cao thủ. Hiện tại đấu pháp Trần Lâm dựa vào thân thủ kỳ quỷ, chập chờn như là một bóng ma, không cứng rắn va chạm thẳng cùng đối thủ. Mặc dù không thể nói thắng được địch nhân trong khoảnh khắc, nhưng rất khó có thể bại. Bên trong khu rừng lúc này ẩn nấp vô số những ánh mắt khẩn trương đang theo dõi trận trường. Hoặc Diêm La chẳng qua là truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn, vậy mà có thể cùng Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ Liễu Phàm đại sư khổ chiến ngang tay ngang sức. Nếu vậy Quyết Ma Thiên Tôn công lực còn đến bực nào nữa? Nghĩ cũng không cần phải nói thêm. Chuyện tái hiện của Quyết Ma Thiên Tôn trên võ lâm đối với bọn liệt thủ giang hồ, nó vẫn còn là một điều bí ẩn. Cho dù tất cả đều hoài nghi, kẻ hiện thân Quyết Ma kia không phải là nhân vật từng gây sóng gió của 300 năm về trước. Nhưng hoài nghi là một chuyện, có ai dám khẳng định điều này đâu. Hơn nữa bộ mặt thật của Quyết Ma có ai nhìn thấy qua bao giờ đâu mà phân biệt. Trần Lâm cùng Liễu Phàm, một kẻ vì hận, một kẻ vì danh, tất cả đều xuất toàn lực. 50 chiêu đã qua. Rồi 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Cả hai đều có vẻ khí mòn lực kiệt. Liễu Phàm đại sư tuy rằng công lực kinh nhân, nhưng đối phương thân thủ kỳ quỷ xảo diệu, như không những cao thủ không thường khác. Liễu Phàm đại sư chưởng phong mạnh mẽ, mỗi lần ra chiêu uy thế như khai bia phá thạch, dời non lấp bể. Trần Lâm chỉ cần hơi một chút sơ ý sẽ bỏ mạng tại tràng, thân xác có thể sẽ bị đánh tan nát ra từng mảnh vụn. Nếu như hắn muốn thoát đi, chuyện đó quả thật không có gì là khó khăn cả. Nhưng hắn vốn là một kẻ cao ngạo quật cường, coi trọng danh dự, nên hết sức cố gắng tận lực. Thực tế Trần Lâm biết rõ hậu quả. Nếu dù chàng có may mắn thắng được Liễu Phàm đại sư, đến lúc đó chàng cũng sẽ kiệt lực. Bọn cao thủ thất đại phái ngồi chực chờ ở bên ngoài, liệu chúng có tha cho chàng hay không? Đến lúc đó cho dù muốn chạy cũng chưa chắc đã còn sức để mà đào tẩu. Nhưng chàng lại không cam lòng bỏ đi. Ngay đến lúc chiều số thứ 303, hai tiếng rên đau đớn cùng lượt phát ra. Liễu Phàm đại sư lấy tay ôm ngực, loạng choạng lùi về phía sau 5-6 bước. Hai dòng máu tươi đã rỉ ra hai bên khóe miệng. Trần Lâm há miệng phun ra một búng máu tươi xối xả, thân hình liên tục lùi về phía sau 8 bước, chực như muốn ngã ra. Sắc mặt của chàng bây giờ trắng như tờ giấy. Cao thủ thất đại phái hoan hô ầm ĩ, kéo nhau lao về phía Trần Lâm. Vào thời khắc này có nhiều âm thanh xé gió đưa tới, vô số nhân ảnh bay nhào ở trong tràng như một bầy diều hâu đi săn mồi. Cao thủ của thất đại phái nhìn thấy không khỏi kinh tâm tán đổm. Tất cả những người hiện thân đưa mắt nhìn đám người mới đến, thì ra không ai xa lạ, chính là bọn nhị giáo nhất hội vừa rời đi lúc nãy. Giờ từ bốn phương tám hướng ở trong khu rừng chợt túa ra như ông dở tổ, dây chặt lấy đám người của thất đại phái vào giữa. Liễu Phàm đại sư không khỏi kích động, quét mắt nhìn bốn phía và nói: "Các vị làm thế là có ý gì đây?" Trong đám nhị giáo nhất hội bước ra bốn người: đệ nhất hộ pháp Bạch Cốt Giáo, sinh tử phán Hồ Bưu, kế tiếp là Hồng Y lão nhân mắt diều hâu mũi ưng lúc nãy, sau cùng là đội trung niên nam nữ kiếm thủ. Phản hồi đầu tiên, sinh tử phán Hồ Bưu tiếp lời lên tiếng đáp: